Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1182, không ai cản nổi. Tiền sử cự ngạc, Chipper Q, Renekton mang theo mình dính đầy máu tươi vũ khí từ dây trên thân thể rời đi. Không có lam lượng dây ngay cả chạy trốn mệnh tiền vốn đều không có. Bị tươi sống truy chết, một đợt bắt lên, đưa ra ba người đầu, cộng thêm nhà mình mít lên một tháp. A, còn có cái sứ giả khe nứt, mấu chốt là cái này một đợt vẫn là bọn hắn chủ động phát khởi. Ta mang băng chính ta, bi đi đi đầu ông, Renekton cái này dao động xuống tới thế mà mang theo cái hút lam đao. Đây là hắn không có nghĩ tới. Bởi vì trước mắt phiên bản tương đối hung tàn một chút, Renekton bình thường đều sẽ lựa chọn hắc cắt. Cùng vũ điệu tử thần cái này hai kiện trang bị. Trước đó Renekton trên người có búa chiến Cofield. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Cảm thấy Renekton lần này trở về khẳng định sẽ hướng hắc cắt phương hướng đi phát triển. Như thế mới là tính chất so sánh giá cả cao nhất lựa chọn. Dù sao hắc cát có thể cung cấp nhất định HP trèo trống. Đối Renekton loại này anh hùng tới nói, giai đoạn trước nếu như có thể có được một thanh hắc cát, phối hợp mình đại chiêu liền đã có thể duy trì được không tệ thản độ. Những vị trí khác anh hùng trong cùng một lúc tiết điểm chỉ có một kiện tả hữu trang bị tình huống. Dưới chuyển vận cũng không cao, Renekton thản độ hoàn toàn có thể chống đỡ được. Nhưng hết lần này tới lần khác Lý Mục lựa chọn như thế cực đoan ra giả phương thức. Hút lam đao a, loại này hoàn toàn không thêm HP đồ vật là tại chức nghiệp trên sàn thi đấu ra đồ chơi sao? Đây cũng quá liều mạng, nhưng hết lần này tới lần khác người ta liều có hiệu quả. Duy nhất một lần đem bọn hắn ba cái đều giết, mà lại lượng HP của mình đánh tới cuối cùng thế mà về tới một nửa. Liền rất bình thường, không hợp thói thường. Cái này Renekton ta còn thế nào xử lý? Nhìn xem trên người mình có thể đếm được trên đầu ngón tay kinh tế. Khan khóc không ra nước mắt. Hắn vốn là dự định đi phát dục lưu, làm thần kiếm Muramana lưu phái. Nhưng bây giờ đối mặt đến dạng này ngày mập Renekton, Khan có chút muốn đổi thành găng tay băng giá hoặc là tim băng cái gì. Đương nhiên đây chỉ là hắn một cái ý nghĩ, đổi là khẳng định không có khả năng đổi. Dây cái này anh hùng đổi xe tăng giả cùng ngu ngơ có cái gì khác nhau? Các đội hữu đều không có lên tiếng âm thanh. Hiện tại bọn hắn nghĩ là, nếu như xác chờ một lúc bức đoàn, bọn hắn muốn thế nào xử lý cái này Renekton? Có loại này trang bị Renekton tại xác thậm chí có thể 20 phút tả hữu liền đi bước Baron đoàn. 20 phút đoàn chiến, chỉ cần Renekton không bị khống chế ở trong nháy mắt miểu sát, kia xác đoàn chiến cơ hồ chính là không cách nào thua trận cục diện. Huống hồ Cassadin phát dục cũng rất tốt, vẻ lo lắng bao phủ tại cây Z đỉnh đầu của mọi người. Quá khó khăn, sự thật cũng đúng là như thế. Lý Mục tiếp xuống hoàn mỹ bày biện ra một cái ưu thế Renekton phải làm thế nào đem mình điều tuyến. Này ưu thế vô hạn quả cầu tuyết. Hiện tại Lý Mục Renekton ưu thế đã lớn đến tại thúc đẩy quá trình bên trong có thể không nhìn dây. Trình độ, dây chỉ có thể xa xa nhìn Renekton một chút. Sau đó dùng mình kia không đau không ngứa pháo cho Renekton đến bên trên một phát cạo gió. Tại có hút lam đao về sau, Lý Mục thứ ba trang bị dự định làm vũ điệu tử thần. Thiên phú mang theo hồi chiêu, tăng thêm hút lam đao tự mang 20%, để Renekton giảm CD đạt đến kinh khủng cơ sở 30%. Ra hắc cắt CD sẽ tràn ra, cho nên Lý Mục lựa chọn đơn giản nhất thô bạo phương thức. Thời gian rất nhanh liền đi tới 20 phút. Xác cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Bắt đầu ở Baron hố phụ cận bố trí tầm mắt. 20 phút, xác chỉnh thể dẫn trước kinh tế đã vượt qua 6.000 khối. Trong đó Renekton một người liền chí ít dành trước 3.000. Trong trận đấu ngươi gặp qua một cái Renekton tại 20 phút đồng thời có được hút lam đao cùng vũ điệu tử thần, cái này hai kiện trang bị sao? Hơn nữa còn bổ sung một cái Tiamat cùng giày ninja, Renekton trang bị quá khoa trương. Búp bê nếu như lái đến Renekton các ngươi trong nháy mắt vào sân có thể dây mất sao? Gray nắm vuốt mình tốc biến, Error tránh ra đoàn. Khả năng này là bọn hắn duy nhất cơ hội. Rất khó, tơ máu quá cao, đẳng cấp cũng quá cao. BDD lắc đầu, dựa theo bọn hắn cái này đội hình, kỳ thật không cần quá mức nóng nảy. Để Zoe cùng Varus đi đầu pop, tiêu hao hết đối thủ nhất định HP sau Nocturne tắt đèn trực tiếp lập đoàn. Nhưng bây giờ vấn đề là, Zoe trang bị không tốt. Tiêu hao không thương không ngứa, thanh này long thuộc tính kỳ thật rất bình thường, lại vẫn cứ song mỹ khắc chết bên này hệ thống. Bọn hắn tuyển cái pop hệ thống, sau đó đối diện ba đầu thủy long, miễn cưỡng ăn dâu y một pháo cũng không lâu lắm, HP liền trở lại max trị số. Cái này ai có thể chịu nổi? Thanh này BDD thậm chí cảm giác có phải là bọn hắn hay không nhà mình địa giới phong thủy có vấn đề. Đây cũng quá chút xui xẻo. Thủy Long luôn luôn được trao cho rác rưởi Long xưng hô. Một số thời khắc thậm chí không như gió Long. Hiện tại ngược lại tốt. Đầu này Thủy Long thành bọn hắn chí mạng khắc tinh. Tiêu hao, bọn hắn liền không có lam. Sau đó xác trực tiếp lựa chọn mạnh kéo Baron. KZ rất được hoan nghênh bị ép mạnh mờ. Mới đầu nhìn thấy bọn hắn cầm khí thế hùng hổ xông lên bộ dáng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thẳng đến Rakan vào sân đem Tam Ken nâng lên về sau. Không có người bảo hộ Varus bị Lý Mục một cái tốc biến thiếp mặt về kép mê muội. Một bộ kỹ năng còn không có phóng thích xong Varus đã ở ra giấm. KZ đoàn chiến lần nữa tan tác, mà cầm tới Baron sau xác tiến quân thần tốc, nhẹ nhõm phá mất một đường, đem kinh tế kéo ra đến 1 vạn khối chi cự. Cũng chính là bởi vì KZ đám người phát dục không tốt, dẫn đến tự thân đẳng cấp tương đối thấp, nếu không bọn hắn thậm chí có thể trực tiếp một đợt. Thanh này không có, chúng ta đi xa. Liên tiếp đả kích tựa hồ để thể nội hưng phấn nhân tố đã mất đi hiệu quả. Khan Tâm có thể nói là hoàn toàn lạnh lẽo. Cái này hai thanh hắn băng rơi cố nhiên có đồng đội mang băng ý tứ. Nhưng lấy Khan bản nhân tối trực quan cảm thụ tới nói, hắn liền xem như trước mắt loại trạng thái này, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Lý Mục. Giữa hai người chênh lệch, giống như hồng câu. Rõ ràng đều là người, dựa vào cái gì? Hiện trường tiếng hoan hô từ lúc mới bắt đầu nhiệt liệt, cho tới bây giờ đã nhã tước im ắng. Đây là đánh ra huyết tính sao? Cái này sợ không phải bị đánh điên mất rồi a. Tây tám cái này thanh thứ hai đánh là vật gì? Cảm giác tựa như là đang cố ý đưa đồng dạng. Ta nôn, đi đi, vẫn là phải nhìn SKT đến cứu vớt chúng ta. SKT, bọn hắn hiện tại rất khó tự vệ đi. Ngươi không nói chuyện thật cho rằng mặt khác một chi đến từ đội ngũ là nhu nhược à? Có Hắc Hoàng tại, Faker còn muốn tiến vào trận chung kết. Nằm mơ, Postba diễn đàn loạn thành hỗn loạn. Đối với KZ, bọn hắn xem như triệt để thất vọng, mà lại bọn hắn rất bình thường buồn nôn KZ một điểm. Bởi vì KZ thật giống như chiếm hầm cầu không gảy phân. Mỗi một lần ở trong nước treo lên đánh các lộ thần tiên, chỉ cần là LCK đội ngũ, không có bất kỳ cái gì một chi thoát khỏi bọn hắn chi phối. Dùng thi đấu vòng tròn thành tích đến đánh giá, KZ được xưng là trong nước mạnh nhất cũng không chút nào quá đáng. Kết quả đến thế giới thi đấu liền biến thành nhuyễn chân tôm. Thật sự trong nội chiến đi, ngoại chiến ngoài nghề, trực tiếp thoái thác đi. Hiện tại bọn hắn tâm thái đã hoàn toàn lộn xộn, xem ra KZ hậu cần không quá đi. Uzi mở miệng nói ra, hắn vẫn tương đối bội phục SKT hậu cần. bởi vì đã từng bị SKT chi phối qua rất nhiều lần. Uzi rất rõ ràng SKT điều chỉnh năng lực khủng bố đến mức nào. Dù là tại Bonham bên trong đi đầu chiến thắng hai người bọn họ cục, cũng không thể phớt lờ. Hơi có chỗ thư giãn bị SKT bắt lấy, nghênh đón bọn hắn khả năng chính là thất bại. Nhưng hôm nay KZ cũng không có cho đến bọn hắn trong tưởng tượng loại kia áp lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.